Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, Đao Kiếm Chi Tu. Thời khắc này, Băng Cực Lão Tổ lại là muôn người chú ý. Tiền bối có thể hay không lại nói tường tận một nói. Càng nhiều tu sĩ bắt đầu đứng lên, đặc biệt là Đao Kiếm Chi Tu nhóm. Không biết bao nhiêu người hướng về bọn họ quăng tới phức tạp cực điểm ánh mắt. Cái kia Đường Kỳ cũng vào thời khắc này, khóe mắt dư quang có chút căm ghét đảo qua Phương Tuấn Mi. Tuy rằng hết thảy tu sĩ cũng có thể hấp thu đao kiếm linh khí, nhưng không phải hết thảy tu sĩ đều có đao kiếm ngộ tính. Có vài thứ là thiên tứ, mà mặc dù là tiến vào đao kiếm trong tông môn tu sĩ, cũng không phải mỗi người đều có đao kiếm ngộ tính. Thí dụ như Tống Xá Đắc, đao kiếm ngộ tính liền không ra sao. Trái lại bởi vì yêu thích luyện đan duyên cớ, đang đùa với lửa trên càng có tâm đắc. Đao kiếm chi tu ba tầng đầu đao kiếm đạo cảnh giới, phân biệt là nhập cốt, lịch huyết, cùng đan tâm ba cảnh. Lấy đao kiếm đến ký thác đạo tâm. Băng Cực Lão Tổ mở miệng lần nữa, đem đề tài chuyển hướng đao kiếm chi tu trên. Mọi người có biết đến? Gật gật đầu. Không biết, cũng gật gật đầu. Này tầng thứ ba đan tâm cảnh, đối ứng chính là chúng ta vì lên cấp phàm thuế cảnh giới chỗ muốn cảm ngộ đạo tâm cảnh giới. Nói cách khác, so với chúng ta, bọn họ bỗng dưng muốn nhiều đi hai bước. Băng Cực Lão Tổ trong thanh âm càng ngày càng tràn ngập thần bí ý vị, lệnh hết thảy tu sĩ bất chi bất giác bị hắn hấp dẫn. Tiền bối, bọn họ nếu muốn nhiều đi hai bước, không phải so với chúng ta càng phiền toái sao? Có người hỏi. Không, Băng Cực Lão Tổ nhìn chăm chú hướng về hắn, ánh mắt sáng quắc nói. Ở bề ngoài xem, bọn họ xác thực phải đi nhiều hai bước, thậm chí lĩnh ngộ không được này trước hai bước, liền lĩnh ngộ không được bước thứ ba. Nhưng nếu là bọn họ lĩnh ngộ này trước hai bước, đem đối với lĩnh ngộ bước thứ ba có to lớn trợ giúp. Mọi người hiểu, ánh mắt càng thêm trở nên phức tạp. Các ngươi hiểu ý của ta không? Băng Cực Lão Tổ quát lên. Chúng ta bảy hệ tu sĩ liền tựa như là ở giữa không trung cảm ngộ đạo tâm, mà đao kiếm chi tu đã thông qua hai tầng đao kiếm chi đạo cảnh giới dựng lên một cái nền. Thông qua cái này nền, bọn họ có thể càng dễ dàng lĩnh ngộ tầng thứ ba cảnh giới. Nghe đến đó, mọi người triệt để bừng tỉnh. Phương Tuấn Mi trước đã theo Tha Đà đạo nhân trong ngọc giản biết việc này, nhưng giờ khắc này y nguyên là nghe tâm thần chấn động. Này ông trời biết bao bất công vậy, vì sao một mực như vậy hậu đãi đao kia kiếm chi tu? Có người vẻ mặt thất lạc lớn tiếng nói. Không người phụ họa, nhiều là thần sắc phức tạp. Băng Cực Lão Tổ thăm thẳm thở dài một tiếng, nói rằng ta ở phương Tây tu chân phồn vinh nơi lang bạt thời điểm, từng nghe quá một cái truyền thuyết. Truyền thuyết ở xa xôi thời đại thượng cổ là không có đao kiếm chi tu, thậm chí là đao kiếm linh thạch tồn tại. Nhưng hai vị siêu phàm tuyệt đỉnh tu sĩ, lấy bọn họ siêu nhiên nghị lực cùng trí tuệ, mở ra đao kiếm con đường, thậm chí lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn, lệnh thế gian xuất hiện đao kiếm linh thạch. Mọi người nghe vậy, lại là ồ lên. Hai người này sẽ là ra sao cảnh giới? Tạo vật chi chủ sao? Dĩ nhiên có thể làm đến mức độ như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trở nên trầm mặc. Cái kia đứng tu sĩ cũng dần dần ngồi xuống. Tiền bối, vãn bối còn có vấn đề thỉnh giáo. Quá rồi, sau một hồi lâu, có một cái phù trần kỳ tiểu bối đứng lên, xa xa nói rằng, giảng. Băng Cực Lão Tổ lời ít mà ý nhiều, không có lộ ra bất kỳ cái gì xem thường cùng thiếu kiên nhẫn vẻ. Cái kia tiểu tu đạo, giống như chúng ta như vậy bảy hệ tu sĩ, không hẳn liền không có đao kiếm trên năng khiếu. chỉ là vừa bắt đầu, bước lên 7 hệ con đường mà thôi. Như vậy hiện tại có thể hay không lại đi hấp thu đao kiếm linh thạch, chuyển tu đao kiếm con đường? Vấn đề này hỏi thật hay. Không ít tu sĩ trong mắt lần thứ hai sáng lên. Băng cực lão tổ khẽ mỉm cười, nói rằng có thể. Lời vừa nói ra, tảng lớn ánh mắt phảng phất đèn lồng đồng dạng sáng lên. Liền Đường Kỳ cũng không ngoại lệ. Hắn đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Nếu không có là biết điều quen rồi, đã sớm lên tiếng hỏi. Chỉ cần ngươi tàn nhẫn quyết tâm phế bỏ chính mình 7 hệ đạo cơ, trọng trúc đao kiếm chi cơ. Băng cực lão tổ sau một khắc liền chuyển đề tài, vẻ mặt trêu tức. Sau khi nói xong, bắt đầu cười ha hà. Vừa nãy con mắt sáng lên, tất cả đều sắc mặt mãnh đen xuống. Lão già, thú vị sao? Mọi người ở trong lòng mắng to, nhọc nhằn khổ sở tu luyện lâu như vậy, ai nguyện ý dễ dàng phế bỏ đạo cơ của chính mình trùng tu? Hơn nữa, ai lại thật khẳng định chính mình ở đao kiếm trên có siêu quần năng khiếu? Những kia đao kiếm chi tu nhóm lại là đắc ý lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Các người cũng không nên cao hứng quá sớm. Băng cực lão tổ thoại phong lại là một chuyện, nhìn phía những kia vẻ mặt kiêu ngạo đao kiếm chi tu nhóm. Đao kiếm chi tu nhóm nghe vậy, trong lòng cả kinh. Băng cực lão tổ nói, chúng ta 7 hệ tu sĩ có thể trực tiếp lĩnh ngộ đạo tâm bước đi này, mà các ngươi đao kiếm chi tu, từ khi bước lên đao kiếm con đường, trừ phi phá hủy đạo cơ đúc lại, bằng không nhất định phải lĩnh ngộ nhập cốt cùng lịch huyết, mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ bước thứ ba. Trước hai bước không thể vượt qua, cũng đừng hòng nói không lĩnh ngộ đan tâm, trực tiếp lĩnh ngộ đạo tâm. Đao kiếm chi tu nhóm nghe vậy, đa số mắt choáng váng. Thế gian này tiện nghi cũng không thể toàn để cho các ngươi đao kiếm chi tu chiếm. Băng cực lão tổ quệt mồm, tức giận một câu, cười ha ha tiếng lại vang lên. 7 hệ các tu sĩ cũng là khôi phục bình thường, nguyên lai song phương đều có lợi có hại. Lần này mọi người là triệt để hiểu rõ, đã không có bao nhiêu người lại như vậy ước ao đao kiếm chi tu. Trên thực tế, đang ngồi tu sĩ bên trong còn có một chút từng cùng Tha Đà đạo nhân đồng dạng đi phương Tây ngắn ngủi lang bạt quá, cuối cùng lại xám xịt trở về. Đối với băng cực lão tổ từng nói, ít nhiều biết một ít, nếu không có là mỗi người có lợi và hại, đã sớm để cho mình hậu bối môn nhân trước tiên theo đao kiếm chi tu luyện nổi lên. Chư vị, lão phu có chút mệt mỏi, nếu như không có những vấn đề khác, trận này giảng đạo liền chấm dứt ở đây đi. Ánh mắt đảo qua cái kia hai cái Thiên Càn Tông tiểu bối, nghĩ lên mình còn có chính sự không làm, băng cực lão tổ trong lòng hừng hực lên, vẻ mặt nhưng có chút uể oải nói một câu, tâm mệt a, một ngày này lại là diễn kịch, lại là giảng đạo, mọi người không khỏi chưa hết thòm thèm. Cái gì là đạo tâm? Làm sao cảm ngộ? Cảm ngộ sau thì lại làm sao lên cấp phàm thuế cảnh giới? Này đều còn chưa nói đây, làm sao liền kết thúc? Tiền bối từ bi, nhiều hơn nữa giảng một ít đi. Có người cầu khẩn nói, người này dứt tiếng là một mảnh cầu xin tiếng lên. Đặc biệt là tán tu nhóm, đối với bọn hắn tới nói, cơ hội như thế càng là hiếm thấy. Tản đi đi, không thể nhiều lời. Băng cực lão tổ cũng đã đứng lên, phất phất tay, không tiếp tục để ý bọn họ, hướng cái kia hai cái Thiên Càn Tông tiểu bối nói, hai người các ngươi đi theo ta. Hai người nghe vậy, tự nhiên là đại hỉ đi theo, lại là một mảnh ước ao ghen tị ánh mắt phóng tới. Hai người này còn không biết, bọn họ sắp sửa đối mặt là một kẻ cỡ nào âm tà nhân vật đáng sợ, cùng cỡ nào tàn khốc vận mệnh. Tuyết Sơn lão nhân chờ Phi Tuyết Thần Tông tu sĩ đang cùng Đồng Bạch Hổ chờ một đám môn phái đại lão cùng mấy cái thực lực tán tu. Chào hỏi sau, cũng trở về tông môn mà đi. Còn lại một đám tu sĩ, cũng từng người chào hỏi sau, cũng bắt đầu rời đi. Phương hướng đại thể là đi phương Nam. Phương lão đệ, ta cũng phải về nhà. Ngươi nếu là cũng đi phương Nam, người ta lại kết nói đi một đường làm sao? Lam Thiết Sam hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Không được, Lam huynh xin cứ tự nhiên đi. Tiểu đệ nghĩ một người khắp nơi đi dạo. Phương Tuấn Mi thuận miệng nói rằng, Lam Thiết Sam cho hắn ấn tượng coi như không tệ. Nhưng song phương ở giữa, cũng không quá mạnh giao tình. Phương Tuấn Mi lại đem tiếp tục hướng Tây. Bởi vậy không dự định sẽ cùng người này một đạo. Phương huynh, ngươi có phải là cũng định về phía Tây Phương tu chân Phồn Vinh nơi đi rồi? Lam Thiết Sam cười hỏi, không chờ hắn trả lời, lại nói, liên quan với lần đi trên đường, tiểu đệ ít nhiều nghe nói qua một ít, ta khuyên ngươi ở trước đó, vẫn là trước tiên tu đến Long Môn cảnh giới lại nói. Đặc biệt là ở quá một mảnh địa giới trước, không có Long Môn sơ kỳ thực lực, nghĩ muốn xông ra mảnh kia địa giới là vô cùng nguy hiểm. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta trong lòng hiểu rõ. Phương Tuấn Mi hơi chắp tay, tha đà đạo nhân cho trong ngọc giản của hắn đã đề cập tới chỗ kia địa phương, xem ra Phương huynh cũng biết một chút. Đã như vậy, vậy ta liền không nói nhiều. Ta Lam Thiết Sam tương lai nhất định cũng sẽ đi tới chỗ kia địa phương, hy vọng còn có cùng đạo hữu gặp lại một ngày. Lam Thiết Sam thoải mái nói một câu, cáo từ. Nhìn theo Lam Thiết Sam sau khi rời đi, Phương Tuấn Mi bốn phía quét một vòng, bay thẳng đến phía tây băng tuyết nơi bên trong, lướt đi ra ngoài, cũng không cần trở lại phương Nam lại hướng Tây, trực tiếp từ nơi này hướng Tây đi qua. Cực địa bên trong tu sĩ càng ít, có thể bớt đi rất nhiều khúc chiết phiền phức. Đài cao một nơi nào đó trên bậc thang, Đường Kỷ nhìn theo hắn Phương Tuấn Mi tiến vào phương xa băng tuyết bên trong. Khóe miệng hơi nhếch lên một cái, cũng hướng về phía tây phương hướng bên trong, bay ra ngoài, phương hướng có một chút sai lệch, cũng không phải là thẳng tắp theo ở phía sau. Đài giảng đạo trên, dần dần người đi đài không, cuối cùng chỉ còn dư lại lẻ loi đài giảng đạo. Ở gió tuyết bên trong, không hề có một tiếng động kể ra ngày hôm nay thịnh hội. Phi tuyết thần tông bên trong, cái kia hai cái thiên càn tông tiểu bối, đi theo ở băng cực lão tổ mặt sau, thẳng tới tuyết thần đỉnh núi đại điện mà đi. Này đãi ngộ, lại lệnh hai người một trận cực kỳ kích động, rất nhanh, tiến vào bên trong cung điện. Băng cực lão tổ không nhanh không chậm đóng lại cửa điện, đánh tới cách âm cấm chế. Hai người xem tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Chờ đến băng cực lão tổ quay đầu lại, nhìn về phía bọn họ, hai người hầu như là chớp mắt hãi cả người run rẩy. Giờ khắc này băng cực lão tổ, nơi nào còn có cái gì hiền lành hòa ái hình ảnh. Hai con mắt bên trong, tất cả đều là âm tà vẻ điên cuồng, phảng phất một đầu yêu lang nhìn hai cái dê con đồng dạng. Nhìn bọn họ, dị thường cảm giác không ổn bay lên ở hai trong lòng người, nhưng lại hoàn toàn không tưởng tượng ra được như vậy một tôn phàm thuế đại lão sẽ nhìn chằm lý do của chính mình. Ngoặc kép, tiền bối, một người run rẩy âm thanh nhỏ giọng nói rằng. Hồ Cuồng Phong đột nhiên hét một tiếng, băng cực lão tổ trong mắt tinh mang nổ lên một cái, mở hai tay ra hút một cái, hai người bá một cái, liền bay đến bên cạnh hắn, bị hắn hai cái lạnh lẽo bàn tay lớn, gắt gao bóp lấy cái cổ, khủng bố mà lại cực hàn băng xương nguyên khí, tiến vào hai người trong cơ thể. Hầu như là chớp mắt liền đem hai người một thân pháp lực cho đông lại. Ngoặc kép, tiền bối, tha mạng, hai người bị hắn để ở giữa không trung, hai chân liền đạp, con người đều muốn nhảy ra. trên trán gân xanh hằn lên, nói cho ta, Thái Âm đan sách ở trong tay ai? Băng Cực lão tổ trong mắt con người ngưng kết thành đậu đại hai điểm, phảng phất rắn độc đồng dạng, hung tợn nhìn chằm chằm hai người hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.